toàn thể quý Phật tử an toàn. Bữa nay thì chúng ta học tâm cái đề tài mới ở trong cái quyển Những Hạt Ngọc. Đề tài là gọi là hiện quán. Cái hiện quán này đó là tất cả các Phật tử cũng hơi khó hiểu vì nó là cái chữ nho. Cái hiện quán này đó là người ta cũng nói thêm cái nữa đó. Hiện quán lạc trú. Đấy, đó là bốn chữ. Có nghĩa là quán sát ngay trong hiện tại để chúng ta có một cái sự an vui ở trong hiện tại. Cái giờ phút mà hiện tại này đó là coi như cái giờ phút mà quan trọng nhất. Phần nhiều thì Đức Phật nói chúng ta khổ đó. Tại vì chúng ta luôn cái khát vọng, cái tham dục ở trong tương lai quá lớn mà không dựa vào trong cái thực tế của chúng ta. Tại vì chúng ta không biết. Hay là chúng ta tiếc nuối một cái chuyện mà đã qua rồi. Cái chuyện đó cũng không bao giờ tới với chúng ta. Cái hiện tại là quan trọng nhất. Cái hiện tại đó là con người thực của chúng ta. Mà phần nhiều ta bỏ quên cái này. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta nếu mà quá khứ tốt thiệt á, thì hiện tại này phải tốt hơn quá khứ. Nhưng mà nếu hiện tại này không tốt á, mà chúng ta nghĩ trong tương lai tốt á, thì cái việc này không có. Ta nói ngày xưa đó, thầy có những cái người bạn đồng học, đồng tu. Thì các vị này vì có một cái khát vọng tương lai quá lớn đi. À, tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ làm cái kia, tôi sẽ làm cái nọ nữa. Nhưng mà sau mấy chục năm gặp lại thì cái trường hợp đó thầy không thấy họ làm được gì hết. Họ nói bây giờ tất cả những cái ước mơ đó trở thành mây khói hết rồi. Thầy nói là Đức Phật đã từng dạy chúng ta đó. Tại vì anh nghĩ một cái tương lai mà không dựa vào cái thực tế này là gì? Thực tế này là con người thực của mình. Cái đạo đức mình tới đâu? Cái hiểu biết mình tới đâu? Cái năng lực mình ở tới đâu? Tại vì cái quan trọng nhất là cái đạo đức của mình, nếu mà nó lớn thì mọi người quý trọng mình thì mình sẽ làm việc lớn. Cái hiểu biết mình mà rộng thì chắc chắn là mình được việc. Cái năng lực mình có đó thì cái trường hợp đó người ta sẽ đề bạt mình thôi. Nhưng mà đa số đó chúng ta rơi vào trong cái chỗ tham vọng mù mắt, cho nên cứ nghĩ tôi biết tôi làm được chứ mà tại người ta không cho tôi làm. Thầy nói nếu mà làm được chắc chắn người ta mời mình làm. Ta thỉnh mình làm, ta yêu cầu mình làm chứ. Nhưng mà trong lúc đó, người ta không cho mình làm, biết là mình thật, mình dở rồi. Thì trong đó coi lại, nếu mà cái đạo đức mình kém, mình không có uy tín, thì người ta không cho làm. Rồi cái năng lực mình yếu, cho nên mình nói như vậy, mà tới hồi thực tế mình làm đó, thì đâu kết quả đúng như cái mình nói. Một lần, hai lần, ba lần thì coi như cuộc đời mình bỏ đi rồi. Cái này là gì? Tức là cái lỗi lầm của mình trong hiện tại mà dẫn tới một cái tương lai thân tàn ma dại này. Đây là chuyện sai lầm. Sai lầm của con người để dẫn tới cái khổ đau. Cho nên lúc nào Đức Phật cũng dạy chúng ta nó thực tế. Cái người hướng về tương lai thì Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Tương lai còn chưa tới, phải không? Cái người đó mà tiếc nuối một cái quá khứ, Đức Phật nói quá khứ đã qua rồi. Đây, cái này quan trọng. Hạnh phúc là ngay tại đây mà mình không biết giữ và không biết phát triển nó lên. Nên cả đời mình bận rộn mà bây giờ mình được có một phút giây rảnh rang nhất á, thì chính cái phút giây này mình bảo là hạnh phúc. Cho nên hồi lúc còn nhỏ thầy theo hầu vào Thượng Thiện Hoa, phải nói là lúc đó nó là khó khăn nhất. Mà hòa thượng thì làm việc rất cực lực, thế nên giờ nào việc đó thôi, nhưng mà lại hòa thượng tìm thấy được cái hạnh phúc trong công việc của mình. Nên lúc bây giờ đó mình mới nói là cái sung sướng của con người là gì? Được làm những cái việc mình thích làm, đây là cái việc quan trọng nhất. Còn trong đời thầy đó, thầy nói là được học hành là tốt, được làm việc là tốt. Cái con người mà sanh ra không được học hành thì khổ lắm, không biết gì hết. Mà học xong rồi người ta không cho mình làm việc đó, thì cũng cả phí cuộc đời mình đi. Cho nên được học và được làm việc, thì tại sao mình được học và tại sao mình được làm việc đấy? Phải quan sát cái chỗ này, thực tế này. Tại vì mình được học từ một cái học bổng lớn nhất hay là cho tới một cái nhỏ nhất, thì các vị nhìn kỹ xem, khi mà ta tuyển chọn những người mà đi học thì ta có cái này chứ. Cho nên cái khi mà thầy được bước vào Phật Cũng Đường Nam Việt đó, lúc đó thì tuyển rất là khó. Cho nên cái thứ nhất là người ta trắc nghiệm cái trí khôn của mình, coi mình đủ khôn không, đủ giỏi không, thì ta mới đào tạo. Chứ còn bây giờ cái sức hiểu biết mình kém quá thì làm sao đào tạo được, cho nên ta không cho. Rồi qua một cái thứ hai nữa là gì? Đi khám bệnh xem coi mình đủ sức khỏe để học không. Ta nên muốn học là mình phải qua những kỳ khảo hạch trắc nghiệm, rồi đi khám bệnh mình không có bệnh truyền nhiễm không? Hay là mình có sức khỏe tốt để bảo đảm học rồi ra làm việc. Nên hồi đó Phật Đường thì có ông bác sĩ khỏe sao, ông bác sĩ cầm hai ông này đó, hai ông bác sĩ này là coi sức khỏe của chư Tăng, hai ông này rất khó. Có một thầy rất thông minh, đậu rồi, nhưng mà đi khám bệnh, ông bác sĩ khỏe ông nói, thôi, thầy học thì được, nhưng mà học rồi cũng chết thôi, cho nên thôi đừng học, lo chuyên tu, để cho đời sau. Đây là cái điều quan trọng. Tức là điều kiện thì không có này, sức khỏe mình không có, hay là sức thông minh mình không có. Tại cái người mà có cái thông minh á, thì lúc bây giờ mới học được. Có thể nói là học ít mà biết nhiều. Còn cái người mà không thông minh á, cái người mà đần độn á, thì chuyện này là khác nữa. Đấy là nghiệp nhân từ quá khứ, tức là coi lại cái thực tế này của mình. Cái hiện quán là như vậy đó. Coi lại cái thực tế của mình đây. Cái thực tế này đó, mình làm được cái gì thì mình hướng vô cái chỗ này mình làm. Nhưng mà chính cái làm này đó, nó tích lũy được cái công đức, rồi lần lần nó sẽ phát triển, nó sẽ đi lên được chứ. Tại vì có làm đúng thì công đức mới sanh ra. Còn mình không có làm gì hết thì chắc chắn là không thể có được. Đó là ở trên cái bước đường tu, cái thực tế Đức Phật dạy mình. Bây giờ bước chân vào chùa, hay là thầy nói bước chân vào xã hội, cuộc đời này, mình làm được cái gì cho cuộc đời này? Tại vì có làm được cho cuộc đời, có làm được cho người nữa, thì người mới tín nhiệm mình, mới quý trọng mình, thì mình mới có cái tương lai. Còn mình là không làm gì hết. Tại là ta nhìn mình, ta nói cái con người này vô dụng, tức là con người này không làm được cái gì hết, thì coi như vậy tương lai mình khóa lại rồi. Cho nên ở trong đời thầy nói đừng làm con người vô dụng, làm con người hữu dụng. Không làm việc lớn được ta vẫn làm việc nhỏ, còn con người vô dụng thì không ai xài hết. Mà tệ một chút nữa là gì? Con người phá hoại. Thành con người vô dụng còn đỡ, không làm gì hết. Cái chỗ này đó là thường ở trong Phật giáo chúng ta gọi là tiểu thừa. Thành ra tu mà không làm gì lợi ích cho ai hết đó, thì cái này ta cũng không cần mình. Thôi mình tự lo mình tu phần mình đi, anh tu được là tốt. Anh cũng đỡ đi, anh không phá hoại. Tức là sanh trên cuộc đời này, anh không làm cho cuộc đời này đẹp thêm được á, thì anh cũng không phá hoại cuộc đời này. Đây là cái căn bản ở trong Phật giáo mình gọi là tiểu thừa. Bây giờ đã từ cái chỗ này hoàn thiện cái con người mình á, để mình trở thành con người mà không phá hoại, không làm hư. Ta bảo là không làm tốt thêm được cho cuộc đời thì cũng không làm xấu hơn. Đó là con người. Tại nên các Phật tử để ý, những con người mà làm xấu thêm lên á, thì cuộc đời luôn luôn đi xuống. Cái người đã phải đi xuống thật. Tại nên xấu hơn này là gì? Đức Phật nói với mình rất là rõ. Tức là bốn cái giới căn bản, cái người này á, là chính á, là do tham lam quá, phải không? Con người này tham lam, con người này hung dữ, con người này ngu si. Ba cái này là thuộc về tâm của mình. Cái này là nghiệp duyên từ quá khứ mang tới đây. Nếu mà mình có ba cái nghiệp này rồi nữa thì thường thường ít ai sử dụng mình. Vừa ngu, rồi lại ngoan cố, đòi hỏi. Thì các Phật tử nghĩ có ai mà sử dụng con người. Cho nên là sanh ở trên cuộc đời này, những người này đó là thường thường đi tới đâu không ai dùng. Ta nói có những người họ nói với Thầy rất là thương, dễ thương. Nói là thành phố Hồ Chí Minh dễ sống. Thành phố Hồ Chí Minh là dễ sống. Ta nói từ miền Bắc, miền Trung, miền Tây, miền gì đó mà tới thành phố này sống được hết. Thành phố này dễ sống thiệt, nếu mình biết sống. Đây, thành phố này của mình đây. Cho nên Thầy nói là cái may mắn nhất là mình được sống trong cái thành phố, thành phố Hồ Chí Minh. Thầy hỏi họ cái gì? Nên ở đây có một cái đặc biệt nhất mà tôi ưa thích là gì? Quanh năm khí hậu ôn hòa, không quá nóng mà cũng không quá lạnh. Chúng tôi sống ở miền Bắc thì lạnh thì quá lạnh, mà nóng thì quá nóng. Mà khi gặp nồm thì ở trong nhà đó, trong nhà mình đó, nước ẩm, bàn ghế này tự nhiên ướt hết, máy móc hư hết. Sàn nhà mới vừa lau xong rồi đó là nước ngập lên. Ở đây Phật tử có ai ở miền Bắc không? Cho nên Thầy có quen một số vị đó, mà khi họ thích đi vào Nam ở, ta nào có điều kiện một chút họ đi về miền Nam ở, mà về đó là thích về thành phố mình. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên mình cái đầu tiên Thầy nói mình được sống ở trong thành phố này, được như thế này nữa, thì đây là hạnh phúc rồi. Cho nên thôi mình giữ cái hạnh phúc này. Rồi nó quan sát trở lại cái con người thực mình như thế nào. Mình bắt đầu mình tu đó, mình hoàn thiện con người này. Cái hiện quán là, tức là quan sát thực. Coi bây giờ mình đang đứng chỗ nào đây, phải không? Mà đứng ở chỗ này đó thì mình nên làm cái gì? Cho nên trên cái bước đường tu của Thầy đó là nhờ dùng hai chữ hiện quán này. Nhờ dùng hai chữ hiện quán này mà từng bước đi tới được. Cái khi còn nhỏ, cái khi còn khó khăn thì cũng thấy được cái chỗ này. Thấy được cái khó khăn của mình đây chứ. Cho nên cái khó khăn này nữa thì mình làm sao vượt qua. Đức Phật dạy mình là luôn luôn cứ vượt qua tất cả những khó khăn. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cái chính là chuẩn. Cho nên trong cái lúc mà mình nhỏ, trong lúc mình nghèo, phải không? Thì lúc đó Thầy cứ nhớ à, mình không bằng ai hết, nhưng mà mình còn có một cái gì? Cái sức khỏe tốt. mình còn được hơn người ta có một cái là sức khỏe tốt. Cho nên Thầy sử dụng ngay cái sức khỏe này nữa để làm tốt cho cuộc đời này, làm tốt cho cái xã hội mình đang sống này. Cho nên các Phật tử mà thí nghiệm cái này thấy kết quả liền tức. Cho nên bây giờ mình có một sức khỏe tốt, mình cùng đi trên con đường chung với một người mà già yếu, họ gánh nặng nhiều quá. Cho nên mình có thể xách giùm họ bớt một phần, phải không? Họ thương mình liền chứ. Cái này họ thương mình liền đấy. Cho nên kinh nghiệm tu thầy thấy. Sống chung với mấy thầy tỳ kheo già, họ mệt mỏi. Thầy thường nói, thôi thầy để con làm cho. Việc này thầy cũng để con làm cho. Việc này thầy cũng để con làm cho. Thành ra thầy có nhiều việc làm không hết. Nhưng mà cái nhiều việc làm không hết này mà mình làm đó, mình được cái an ủi lại đó, là những người này họ thương mình. Cho nên thầy nhớ có cái mùa an cư nào đó mà thầy giúp cho một thầy tỳ kheo già. Sau cái thầy này về một cái chùa ở nhà quê, nhưng mà lâu lâu đó ông cứ nhớ lên, từ ở nhà quê mà lên thành phố đó là ông lên ông mang cho thầy mấy cái quả xoài. Mặc dù cái này nó không lớn nhưng mà thầy thấy được cái tình người. Mà đây là cái thành quả của mình làm trong lúc đó mình giúp cho cái thầy này, nhưng bây giờ nó có kết cái quả này nè. Tại cái hiện tại mình làm đó cho nên dẫn tới cái tương lai nó như thế này chứ. Nếu mà không có ra sức giúp cho một thầy tỳ kheo già thì chắc chắn là bây giờ cũng không có mấy quả xoài này, phải không? Cho nên lúc bây giờ thầy có được mấy quả xoài đó, thầy mới nghĩ mình có một chút xíu phước, cho nên mình có thể làm phước được. Hồi nãy mình có một sức khỏe không thôi, mình làm được cái này. Nhưng bây giờ mình có ra được một chút xíu phước rồi, cho nên Đức Phật nói là người có phước thì mới tạo phước được. Có phước tạo phước này. Tức là Đức Phật dạy mình bố thí, phải không? Tức là ban đầu mình bỏ cái tâm bỏng sẻn keo kiết của mình đi. Những cái gì mà mình không xài mà người khác xài đó, thì cái trường hợp này đó mình nên cho đi, phải không? Chứ đừng giữ. Nên chúng ta có một số các Phật tử đó, tức là không xài thì cất đi chứ không bao giờ cho ai hết. Thầy có một Phật tử quen, nhưng mà bây giờ cái bà này chết rồi. Cái bà này đó, bà nói với thầy đó, con có mấy chục chiếc áo dài thầy, nhưng mà con không bao giờ con bận nó. Thầy biểu thôi cho người ta bớt đi. Nó đâu được thầy. Quý Phật tử nghĩ xem. Tại sao vậy? Cái bà này suốt ngày cứ ngồi ngoài chợ, phải không? Ngồi ngoài chợ, lo buôn bán thôi, có thì giờ đâu mà mặc áo dài, mà thấy cái gì mua. Mua đem về để đó. Nhưng biểu cho, không bao giờ cho. Thầy nói Đức Phật dạy người ta đó, cái gì mình không xài thì cho người khác xài để mình có chút xíu phước chứ. Mình không cần mà người khác cần mình cho. Khá thêm chút nữa mình cũng cần, nhưng mà người khác cần hơn mình cho, họ quý mình nhiều hơn. Các Phật tử thí nghiệm cái lời Phật dạy, ta thấy đó. Cái này mình không cần nữa, mình cho họ, họ cũng quý, nhưng mà không nhiều. Họ biết mình cũng cần, nhưng mà thiệt ra họ cần hơn, mình tặng cho họ nữa, họ quý hơn. Đây là cái điều mà quan trọng nhất trên bước đường tu hành mà Thầy đã trải nghiệm. Tại vì trong cái thời mà của Thầy còn là học tăng là Thầy nói thật là chẳng bao giờ được ăn trái xoài này đâu. Nhưng bây giờ đột nhiên mình có đến mấy quả thì sao? Mấy người bạn đồng tu đó, nhiều người thấy là nhìn rồi, thấy là muốn ăn rồi, phải không? Thành ra các vị nghĩ xem. Nếu mình nhân cái chỗ này đó mà mình tặng cho họ, phải không? Thành ra tặng cho họ đó, họ quý nhiều hơn chứ. Người Việt Nam mình có một câu nói rất là đúng. Một miếng ăn khi đói bằng một gói khi no, phải không? Cái khi mà họ cần nữa thì cái này quý, quý. Chứ khi họ không cần nữa thì cái trường hợp này, cái này có nghĩa gì? Như bây giờ nữa là xoài quá nhiều đi, phải không? Tất cả các Phật tử nó quá nhiều đi, thì cái trường hợp mình đâu còn quý nữa. Còn cái thời mà của Thầy còn học tăng, tức là khoảng độ 50 năm về trước, thì cái này khó chứ, 60 năm về trước này khó lắm. Lúc mà Thầy mới đi tu, cái này khó. Nhưng mà nhờ những cái này đó, cho nên công đức nó sanh lần ra. Cái công đức mình nó sanh ra theo cái việc làm này của mình. Còn cái trí tuệ phát sanh đó, là do mình đọc, mình học. Cho nên mình siêng năng, mình đọc sách, siêng năng suy nghĩ, cho nên trí mình sanh ra. Thầy thấy có những người bạn học thì dở, nhưng mà dụm lại nói hết chuyện này tới chuyện kia nữa, thì cái này giỏi. Cho nên những người đó thầy thấy cái tương lai không có. Nói rằng tương lai tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ làm cái kia, sẽ làm cái nọ. Nhưng mà thầy nhìn thấy cái thực tại này là biết tương lai người này bị khép lại rồi, đâu còn nữa không? Cho nên tương lai của mình là do mình tạo nên cái uy tín của mình bây giờ này. Do mình học. Nhưng mà cái người nào mà học giỏi thực sự đó, họ có những cái phát minh mới đó, thì xã hội này cần và xã hội này quý trọng ấy. Cho nên bước đường tu Đức Phật dạy mình rất là thực. Cho nên hai cái việc đó là cái trường hợp hướng tới tương lai mà không thực tế này. Cho nên có những người quanh năm suốt tháng đó, có bao nhiêu tiền nữa cứ đi mua vé số mong trúng, phải không? Mua hết đi mà không bao giờ trúng. Đây là thực ở trong cuộc sống này, tham vọng. Tại vì bây giờ đó, mình không có tham vọng, mình nghĩ một chút mình biết rồi. Thành ra một tờ vé số mình mua đây đó, thì có thể 1 triệu tờ trật chỉ có 1 tờ trúng thôi, phải không? Làm sao tới khi mình đây? Cho nên ta 6 số ta mới trúng, anh trúng 5 số thôi, phải không? Anh đã sắp trúng rồi nên cho nên mua nữa, mua hết đời mình không trúng. Các vị nghiệm xem cái này, cho nên mình thực tế một chút. Đức Phật dạy mình thì mới ban đầu đó, mình Đức Phật dạy mình cái chuyện tu hành là trở về cái thực tế. Cái thực tế là cái hiện tại này, bỏ cái khát vọng tương lai đi, cái này không cần. Thực tế là quán sát cái con người mình. Khi mà quán sát con người mình rồi thì sao? Thì ở trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, cái thực tế này đó, có 2 cái điều mà quý nhất ở chúng ta này. Thì này, cái quý nhất là Đức Phật nó trí tuệ. Thì này, trí tuệ là quý nhất, cho nên cái khẩu hiệu mà của người tu theo đạo Phật thì bảo là trí tuệ là sự nghiệp của đời ta. Đức Phật cũng dạy chúng ta vậy. Nếu mà không có trí tuệ thì đi vào trong cái kiếp luân hồi sanh tử này bao nhiêu lần á, khổ cực không biết bao nhiêu, đó là vì thiếu trí tuệ. Cho nên khi mà chứng được vô thượng bồ đề, tức là thành Phật rồi đó, thì trí tuệ nó sáng được rồi. Lúc bây giờ nếu mình thấy được, mình biết được. Mình biết được cái gì? Tức là những cái việc mình đáng làm và những cái việc mình không nên. Những cái người đáng gặp và những người nên tránh, phải không? Trên bước đường tu chúng ta vậy đó. Cho nên có nhiều người nữa bảo là những cái điều mình sợ đó, nó cứ tới mình, còn cái điều mình mong nó không tới. Đây cái điều quan trọng nhất. Cái điều mà mình sợ là gì? Cái này là nghiệp của mình rồi đây. Cái này là túc nghiệp của mình đây. Quan gia gặp lại đây, phải không? Cho nên cái nghiệp của mình là luôn luôn gắn liền với cuộc sống mình. Các Phật tử nên nghiệm chỗ này, Đức Phật thấy chỗ này. Cái nghiệp của mình nó gắn liền với cuộc sống mình, tại vì cái nghiệp của mình đó, cho nên nó dẫn mình tới gặp cái này nè, tránh không được. Cho nên tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này, thiện nghiệp hay là ác nghiệp, nó tự tới thôi. Tại vì khi mà quý vị có cái thiện nghiệp rồi nữa, mình không cầu những cái may mắn, nhưng may mắn tự tìm mình nó tới. Mình không sợ những cái rủi ro, nhưng mà rủi ro luôn luôn tránh mình. Đó là trên bước đường tu của chúng ta. Hay là mình nói, may mắn là được gặp quế nhân giúp đỡ. Thành ra quế nhân này là gì? Đức Phật nói trong cái kiếp xa xưa nào đó, giữa mình với cái người này nó có cái quan hệ tốt, cho nên bây giờ nhân duyên từ quá khứ gặp lại đây. Cho nên mình quan sát tất cả những cái gì mà mình có trong hiện tại này đó, bây giờ mình nhìn rộng ra một chút, những cái gì mình có trong hiện tại mình đó, là tất cả những này là cái quá khứ của mình. Cái quá khứ của mình đó, nó dẫn mình tới cái hiện tại này. Cho nên tất cả các Phật tử mà ngồi trong đạo tràng nghe pháp thế này đó, thì mình nghĩ ngay là những cái kiếp xa xưa nào trong quá khứ đó, mình cũng đã từng phát tâm, mình cũng đã từng tu trong đạo Phật rồi. Cho nên bây giờ đó, tự nhiên nhân duyên xưa đó nó dẫn mình tới cái đạo tràng này để mình được nghe pháp, để mình được tu hành, mình được học. Mà nếu hay quả tình làm cái nhân duyên từ quá khứ mà dẫn tới đây đó, cho mình tu hành đó, thì mình nghe, mình có cảm giác như cái này rất thân quen, rất thân quen với mình, và mình rất là thích ở trong cái này. Cho nên này là nhân duyên từ quá khứ. Nên thầy biết là thầy có một cái nhân duyên với Phật pháp nó sâu dày. Cho nên khi mà chưa đi tu mà thầy nghe người ta tụng cái cuốn Kinh Di Đà thì thầy thuộc cuốn Kinh Di Đà. Nghe người ta tụng chú Đại Bi, thầy thuộc chú Đại Bi. Tức là khi đi vô chùa nữa, thầy chưa học mà đã thuộc. Rồi đến nhìn thấy cái chùa nữa, mình thấy sao nó thân quen gì với mình. Cái này hình như là mình có sống trong này rồi. Trong cái kiếp nào đó mình đã từng quen với cái này rồi. Cho nên là chính cái này là nhân duyên xưa nó dẫn mình tới đây. Cho nên mình mới có cái thích thú này mà mình tu hành. Nên là tất cả những cái quá khứ đó, của mình đó, nó đều hiện vô trong cái hiện tại này. Những cái quan gia nó tới nó đòi đó, thì cái này cũng là quá khứ của mình nó tới đây. Cho nên tất cả những cái quan gia này đó, thì sao? Đức Phật khuyên mình thôi, mình tìm cách hóa giải để trả, chứ đừng tạo thêm nữa, phải không? Không tạo thêm cái quan gia nữa để mình có cái tương lai không tốt. Hóa giải nó bằng cách nào đấy? Mình cứ nói cái người này tại sao mà vô cớ chửi mắng tôi, tại sao vô cớ mà nó đi nói xấu tôi, phải không? Tất cả những cái vô cớ này nữa, ta bực tức, ta tạo thêm nghiệp mới. Cho nên này ta gọi là nghiệp cũ tạo nên nghiệp mới. Tại nghiệp cũ mình không thấy, mà mình cứ nói vô cớ thôi. Còn nếu mà quán sát trong hiện tại nữa, là mình thấy ngay cái thân phận mình thấy ngay cái con người mình. Nếu mà mình thấy thêm cái nữa, ta gọi là cái mặt của mình, cho nên nó nhìn thấy kỹ đó, thì mình sẽ thấy được. Mình thấy kỹ nữa, tại cái mặt của mình nó đáng ghét cho nên ta ghét, chứ phải không? Cái mặt của mình nó thấy đáng ghét mà mình cứ bắt ta thương mình, ta thương được không? Đây là một cái điều quan trọng. Cái điều quan trọng chúng ta thấy. Cho nên có một người nữa, Phật tử, nhưng mà cái bà này cũng chết rồi. Cái bà này chết rồi. Cái bà này tới thưa với thầy nói sao? Bà nói nó là con tức lắm thầy. Thầy hỏi bà tức cái gì? Bà nói nó là cái ông chồng của con đó, hồi ổng còn đi học, ổng nghèo, ổng khó đó, mà con không dám ăn, con có tiền con dành dùm để con lo cho ổng, để ổng ăn học. Ổng ăn học thành tài rồi đó, ổng thành tài rồi đó, thì sao? Bây giờ đó, ổng hất hủi con như thế này thế nọ, phải không? Các Phật tử nghiệm xem. Đây là một cái điều quan trọng. Thầy nói là tại vì bà mắc nợ ổng, phải không? Bà mắc nợ ổng trong kiếp quá khứ, cho nên bây giờ bà thấy ổng, bà thương, bà phải lo mà cung phụng cho ổng để bà trả cái món nợ cũ của bà chứ. Đấy, cái điều này là cái điều thật. Cái thứ hai nữa đó, là bà cũng thương ông này mà bà có một cái tham vọng đó, là muốn cái ông này đó mai mốt ông về ông cưới bà, phải không? Đây là cái điều quan trọng. Tại vì cái thương mình mà phát xuất từ lòng tham này nữa, thì các vị nên nghiệm lại xem. chắc chắn là không bao giờ tốt. Tại cái quan trọng nhất là cái phước của mình. Cái phước của mình mới quan trọng. Cho nên người đó họ có cái phước hay là cái tướng phước của họ hiện ra đó, thì bây giờ ai cũng quý trọng hết. Nhưng mà cái tướng phước nó mất rồi nữa. Đức Phật nói là ngũ si tướng hiện. Tức là khi mình si rồi đó là các cái tướng phước này biến mất. Mà bây giờ cái tướng nghiệp hiện ra nữa thì cái này coi như là hết rồi. Cho nên trên cái bước đường tu đó, Đức Phật dạy mình đã có phước đó, thì nên tạo thêm phước. Vì vậy đó mà thầy có mấy quả xoài thầy không dám ăn, phải không? Đây mình được cái phước này đó. Thôi nên tạo thêm phước. Cho nên thấy mấy thầy bạn đồng tu họ thích muốn ăn đó, thôi chia ra. Chia ra cho họ ăn hết đi. Thì sao? Thành họ nghĩ mình là tốt bụng, phải không? Đầu tiên đó, người ta quý mình ở cái chỗ là tốt. Mình không láo ăn, phải không? Đấy là cái đó. Đó, còn cái ông kia đó, ông có cái gì ông giấu, ông giấu trong túi ông để dành ông ăn, phải không? Đâu ai thương ông đâu. Các vị nghiệm xem, cái khi mà khó khăn đó, mình cứ giấu sợ ta ăn của mình, sợ ta thấy đó, rồi chờ khi nào tối không có ai hết móc ra ăn, phải không? Mà họ thấy được vậy đó, họ chắc chắn họ không thích mình chút nào. Đây là trên bước đường tu, cái thực tu chỗ này. Tu là mình sửa đổi chứ, mình phải phát cái tâm theo Phật. Đó là cái bước ban đầu đó, là để mình hoàn thiện ngay hiện tại này, để biết cái con người của mình này, biết được con người thực của mình đây, trí tuệ của mình đây, sức khỏe của mình đây, năng lực của mình đây, biết được ba cái này rồi. Thì bây giờ nó đem ba cái này để sử dụng vào việc nào đây? Năng lực của mình là để giúp đời, trí tuệ của mình là để phát huy cái hiểu biết. Đây là trên bước đường tu. Bây giờ mình đem mình đầu tư vào cái này. Đầu tiên là Đức Phật dạy mình đó, cái hiện quán là mình phải nhìn lại cái thực tế này. Ngay trong cái phút giây hiện tại này đó, là cái phút giây mà quan trọng nhất cho chúng ta. Chứ chúng ta ước mơ những cái kia đó, thì cái kia chưa bao giờ tới. Thành ra cái hiện tại này đó là cái điều quan trọng nhất. Thành ra nên thấy được cái chỗ này đó. Mà nó qua được cái này rồi đó, thì mình tìm được cái đó, hiện quán và lạc trú. Tức là mình bằng lòng được với cái cuộc sống hiện tại này của mình. Mình cũng có tham vọng, mình cũng không ham muốn những cái mà không cho phép, hạn chế được hết tất cả. Cho nên mình lạc trú, tức là an vui ở trong cái hoàn cảnh của mình. Trong hoàn cảnh nào mình cũng tìm được cái an vui. Mình nghèo mình cũng có cái an vui của người nghèo, giàu cũng có cái an vui của người giàu. Chứ không phải giàu mà hạnh phúc. Thế nên giàu đôi khi họ còn khổ hơn người nghèo. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà thường là thầy hãy suy nghĩ về cái chuyện mà Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo. Khi thấy một cái ông chủ đồn điền bị mất bò, ông này là giàu có nhưng mà cái đàn bò ông bị người ta bắt hết rồi, ăn trộm rồi, cho nên ông đi kiếm ông khổ biết bao nhiêu. Thì khi mà gặp Đức Phật, ông cứ hỏi có thấy bò của ông không, có thấy ai bắt bò của ông không, khổ sở. Đức Phật mới nói là mấy thầy hạnh phúc hơn cái ông chủ này nhiều, phải không? Là vì mấy thầy không có con bò nào để mất hết. Tức là không có gì hết nhưng mà vẫn thấy hạnh phúc trong hiện tại này. Đây là cái thực chúng ta thấy. Thế nên thầy có quen biết nhiều cái người mà ở trong chế độ cũ đó, họ giàu có lắm. Họ giàu có lắm. Nhưng mà khi mà giải phóng tới thì họ lo, họ khổ. Rồi đó thậm chí lo quá thì đứt cơn máu chết rồi. Cái này có những cái người bạn mà thầy biết ngày xưa. Mà trong lúc những người nghèo khác họ sướng chứ, họ đâu có lo gì đâu. Cho nên ở trên cái cuộc đời này đó, mà nếu hay cái người nào dừng lại mà không lo đó, thì cái trường hợp này họ sướng. Nên hồi 30 tháng 4 đó, thành ra có một thầy đó, ông ta rất là thương thầy. Ông ta thấy cứ thầy ngồi tỉnh bơ đó, cứ tụng kinh thôi, phải không? Ngồi ôm bộ kinh Pháp Hoa tụng thôi, sống vào trong cái bộ kinh này thôi. Ông có nói thầy một câu mà rất là tội nghiệp. Chết tới nơi rồi không lo, phải không? Chết tới nơi rồi không lo. Nhưng mà cái ông này lo quá cho nên á, ông vượt biên rồi ông mất tích luôn. Đây là sự thật. Ta nói thầy tìm cái sự an lạc trong cái phút giây đó mà mình thấy mình được an lạc nhất, phải không? Đây còn cái phút giây nào an lạc thì tận hưởng cái an lạc này, cho nên đây gọi là lạc trú. Tức là bây giờ đó thì mình chưa bị bắt, mình chưa bị cái gì hết đó, thì mình còn phút giây này để mình tu, để mình có được cái đời sống mà tịnh lạc. Đức Phật dạy mình đó, cái con người mình đó, cái hạnh phúc nhất con người này đó, là được an lạc, không có phiền não. Không có phiền não thì sau này thầy rút gọn lại đó, cái người mà mình không phải lo, không có buồn. Tại vì thầy nghĩ là bây giờ nếu nghiệp tới rồi đó thì có lo cũng không khỏi, phải không? Mà có buồn đó, thì lại mau chết hơn có thể bị đọa. Tại vì cái lo và cái buồn này đó là con đường đi xuống đó, nên bước được tu. Cho nên nó không lo, không buồn và cũng không sợ nữa. Thầy sợ có khỏi đâu. Cho nên mình sợ mình cũng khỏi. Cho nên không lo, không buồn và không sợ. Nếu bị người hành hung mình, mình cũng không giận, phải không? Mình coi như đây là quả từ quá khứ, bây giờ trả cái này xong. Nếu mà mình được cái lạc trú này đó, thì cái trường hợp đó trả được cái quả cũ này đó, thì nhất định hết, không tạo quả mới nữa. Đây là trên bước đường tu đó. Tất cả những cái gì trong quá khứ đó, nếu mình an trú ở trong cái hiện tại quán này của Đức Phật dạy mình đó, thì tất cả những cái quá khứ nghiệp này nó tự tiêu tan hết. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Mà được cái lạc trú đó, mà lạc trú ở trong kinh Pháp Hoa đó thì sao? Thành cái trường hợp này đó, cao nhất đó, là chúng ta chứng được cái Pháp Hoa Tam Muội. Pháp Hoa Tam Muội tức là định của kinh Pháp Hoa, cái này là cao nhất ở trong các cái định. Cho nên tất cả những người tu hành là phần nhiều, họ phải có một cái định nào đó để họ sống. Tại vì biết khi nào đó mình biết là cái xác này mình sắp bỏ, nó hết rồi đó, thì chỉ còn có một cái cho mình biết cái đường mà đi trong tương lai mình là định. Cho nên phải tìm một cái định nào đó, một cái định nào đó để mình nhập vô đây chứ, nhập vô cái định này. Nên có những người đó mà họ nhập vào được cái định gọi là diệt tận định, phải không? Ở đây các Phật tử có ai thực tập cái này không? Cho nên khi mà mình thực tập cái định diệt tận này đó, mà thành công rồi đó, thì lúc bây giờ đó mình ngồi sững ra như vậy đó, bất cứ cái việc gì xảy ra chung quanh mình đó, gần như là mình không biết. Cho nên tất cả những người họ tu cái này, họ tập cái này, họ gọi là bế quan. Gọi là bế quan. Bế quan là gì? Tức là mình mắt mình có mà mình không thấy, mình nhắm lại đi, phải không? Lỗ tai mình có mà mình không nghe, mình bịt lại đi. Tức là không nghe, không thấy, rồi nó cũng không suy nghĩ nữa, thì cái này tâm đứng yên. Cái tâm đứng yên tức là chung quanh mình cái gì xảy ra mình cũng biết nữa. Thì trong lúc đó cái thân này nó chết đi mình cũng biết nữa, cái đau nhức mình cũng biết nữa, cái bị hành hạ này mình cũng không biết nữa. Tập cho được cái này. Cho nên Thánh Nhân đi hồi đó nè, ông ở trong tù mà ông thực tập cái này, ông thực tập cái này đó, nó đạt được cái kết quả thì ông thấy cái gì? Ông nói người anh chỉ hành hạ được con chó của ta chứ không bao giờ hành hạ được ta. Không hành hạ được ta này cái gì không? Tức là cái tâm ông ta. Cái tâm ông ta hoàn toàn đứng yên, tức là vượt ra ngoài cái chi phối của thân. Cho nên cái thân này bỏ đói, bỏ khát, da bọc lấy xương, nhưng mà không có cái ý nghĩ ăn uống nữa, do đó cũng không thèm khát, cũng không đau khổ, vì cái thân gầy gò. Đây là trên bước đường tu đó, người ta sẽ đi vào cái việc tận định, đa số họ tu theo cái này. Trước khi Đức Phật ra đời đó, cái đạo này có trước rồi. Cái đạo này đó, ở trong kinh ta gọi là Kỳ Na giáo đó, nói cái ông này, trên bước đường tu nhập cái việc tận định. Nhưng mà Đức Phật á, thì Ngài cũng đem thí nghiệm tất cả những cái định mà của những người đương thời họ áp dụng đó, thì Đức Phật nói cái này chưa được. Cho nên tới cuối cùng đó, thì Đức Phật mới chứng được những cái định mới, cái đó gọi là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đại định. Cho nên cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội chứng nhập vào cái định này đó, thì lúc bây giờ nữa quá Phật hiện ra, phải không? Thế nào quá Phật hiện ra? Mình nói cái này đó, sau này có một số người họ tu mà họ cũng phạm phải cái sai lầm không đúng á, họ gọi là xuất hồn. Tức cái xác ngồi đó, nhưng mà cái hồn nó ra khỏi xác này. Nhưng mà cái hồn nó ra khỏi cái xác này nữa, rồi cứ đi ra đi vào đó, tới một lúc nào đó thì nó không vào được nữa, thì coi như là hỏng. Cái người này trở thành điên khùng khó, cái này vô ích. Thế nên lúc bây giờ đó, cái định Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội của Đức Phật đó, khi mà vào cái định này rồi đó, thì quá Phật hiện ra. Thế nên quá Phật hiện ra tức là cái mặt tự nhiên sáng rực ra. Cái mặt sáng rực ra. Thế nên cái đầu chúng ta nó, tự nhiên nó có một cái thông minh tuyệt vời trong chỗ này. Cho nên trên cái bước đường tu hành cái chỗ này, cái người mà nhập định đó, chúng ta nhìn thấy thử cái mặt họ sao. Họ xuất hồn ra rồi nữa thì cái mặt nó tái mét đi, phải không? Nhưng mà cái người họ nhập định rồi đó mà cái mặt họ vẫn hồng hào, cái mặt họ vẫn tươi tỉnh và cái mặt họ sáng ra, thì cái trường hợp này khác này ở trong đạo. Cho nên là lúc bây giờ đó, người ta bảo là thấy có một Đức Phật hiện lên trên cái thân tứ đại của Đức Phật Thích Ca. Và Đức Phật thứ hai xuất hiện gọi là quá Phật. Cho nên bây giờ quá Phật này mới thuyết cái Đà La Ni. Đà La Ni tức là huệ. Thì khi mà Đức Phật nhập vô cái định này rồi đó, thì tự nhiên cái huệ sanh ra, cái mặt sáng ra đi, cái trí nó vượt lên trên, do đó mà thấy được hết tất cả. Cho nên Đức Phật thường vào định là cái do này. Cho nên bây giờ chúng ta tu theo Phật đó, làm sao ta đi vô được những cái định của Phật này nhé. Tức là thấy được hết. Thấy cái này thấy gì? Thấy nghiệp duyên từ quá khứ. Tức là biết hết rồi. Biết ở trong cái kiếp thứ nhất, cái kiếp thứ nhì, kiếp thứ ba, từ dẫn về trong quá khứ đó, mình đã từng ở đâu, mình đã từng làm gì, mình đã biết ai đây đó. Cho nên nó chứng được cái này, ta gọi là túc mạng minh. Cái túc mạng minh Đức Phật chứng được cho nên. Tại nhờ nhập vô cái định này nó mới biết được cái chuyện này. Cho nên bây giờ đó, các Phật tử mình chưa tới chỗ như Phật, phải không? Chưa đạt tới chỗ này. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, tự nhiên mình nhìn một cái người này đó, sao mình thấy mình thương họ? Hay mình nhìn người này đó, mình thấy sao mình ghét họ, phải không? Cho nên mình muốn biết họ ở trong quá khứ với mình sao đó, thì trường hợp mình nhập định. Cho nên khi mà mình nhập định được á, thì lúc bây giờ mình mới thấy giữa mình với họ ở trong kiếp quá khứ gì đây. Tại sao bây giờ mình thấy họ mình thương đấy? Tại sao mình thấy họ mình ghét đấy? Thấy được cái nghiệp từ trong quá khứ. Ta nên biết được cái này rồi để làm gì? Để mình sống cho có ý nghĩa. Tức là mình giải quyết một cách đúng nhất. Cái này là quan gia ở trong quá khứ. Cho nên cái này mình phải giải thôi. Ta nên trường hợp đó mình thấy họ mình ghét, mình không ưa. Hay là họ nói xấu mình, họ đủ thứ đó. Nhưng mà mình cảm thấy mình mắc nợ họ, cho nên mình thấy mình có lỗi lại với họ. Cho nên cái này gọi là quá giải. Nên trên bước đường tu là như vậy chứ. Họ càng xử tệ với mình bao nhiêu, thì mình lại càng tốt với họ bấy nhiêu để xóa cái nghiệp từ quá khứ này. Đây gọi là tu. Đức Phật sử dụng cái trí tuệ để thấy được cái kiếp quá khứ này. Rồi đã biết được họ như thế đó, cho nên biết luôn á, bây giờ họ đang cần cái gì đây? Mà những cái họ cần đó, mình cho họ. Gọi là cho họ những cái họ cần. cho họ những cái họ cần. Mà chỗ mà Đức Phật cho này nữa, là chủ yếu không phải là cho tiền bạc gì, Đức Phật đi tu không có tiền, cho nên nữa, bây giờ cho họ cái trí tuệ là chính, để mở ra cho họ cái này, để họ nhận được này, họ thấy được, họ tự thoát được cái khổ của họ. Cho nên Đức Phật mới quán sát thấy ở trong cái kiếp quá khứ của ba anh em ông Ca Diếp với 1000 ông thầy tu này đó, đang tu khổ hạnh như thế này mà không kết quả gì hết, mệt mỏi, phiền não phát sanh. Cho nên Đức Phật thấy như vậy, khởi tâm đại bi mà tới đây để hóa giải cái nghiệp của mấy ông này, tức là đáp đúng cái yêu cầu của ông ta. Ông ta bị bế tắc ở trên con đường tu, cho nên Đức Phật khai cái này cho họ một cái đó, tự nhiên họ sáng ra. Họ sáng ra được, họ đắc đạo được đi. Cho nên cái này trở thành ân, trở thành ân của họ. Nên những người đi theo Đức Phật ở chỗ này. Chứ còn họ là tu theo ngoại đạo, mà lúc bây giờ đó, họ thấy Đức Phật họ ghét đó. Họ càng thấy họ càng ghét. Họ nghĩ họ tu như vậy đó, mà không được vua kính nể, mà tự nhiên nó vua lại sùng bái Đức Phật, cho nên họ ghét. Cho nên trên bước đường tu này, để quý vị nên suy nghĩ, nhiều khi đó mình làm việc tốt nhưng mà ta lại ghét mình, tại mình tốt ta ghét. Hiểu theo Phật là hiểu vậy. Tại vì mình tốt cho nên họ ghét mình, mình không đồng với họ, mình không giống họ, mình không làm như họ thì họ ghét mình chứ. Cho nên ma là luôn luôn chống lại với Phật. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta cân nhắc chỗ này. Thành ra cái quán sát của Đức Phật, cái hiện quán đó là từ chỗ này. Cứ hãy thấy trong hiện tại này thì quán sát về quá khứ. Rồi đó mình thấy trong hiện tại này đó, mình bắt đầu mình quán sát về tương lai, nhìn về tương lai đó. Mình đo biết liền thôi. Nên gặp một cái anh học trò khó thiệt, nhưng mà anh này thông minh, anh này siêng năng, phải không? Anh này siêng năng, ham học, anh này thông minh. Anh thiếu điều kiện một phần nào đó về vật chất, cho nên mình sẵn sàng đầu tư giúp đỡ cho cái anh này, thì chắc chắn cái anh này phải học và phải đổ và phải làm được việc thôi. Cho nên bố thí mà thiếu trí tuệ đó, thì cái chỗ này đôi khi hại. Tại cái người này để cho họ cực khổ như vậy thì họ tu được. Bây giờ quý vị thấy họ thương quá, đem giúp đỡ cho họ đầy đủ quá, phải không? Hư đi. Mình làm hư người ta đi. Rồi lúc bây giờ đó mình mới tức. Mình giúp cho người này rồi, người này hư rồi đó, mình tức. Thế về sau này đó, ai mình cũng không giúp nữa hết. Nên thầy nhớ lại cái câu chuyện này vào khoảng độ 50 năm về trước không? Thành ra khi mà thầy sắp sửa sang Nhật học đó, thành ra thầy mới tới, thầy chào cụ Mai Thọ Truyền. Lúc đó ông làm hội trưởng hội Phật học Nam Việt. Thì ông mới nói với thầy này, ông mới nói thầy đó, nếu mà thầy ở nhà thầy tu á, thầy cần cái gì tôi sẵn lòng tôi giúp. Nhưng mà bây giờ thầy đi qua Nhật á, thì nói thiệt với thầy, một đồng tôi cũng không cho nữa. Thầy cười, thầy nói tôi đâu phải tới đây để xin tiền cụ đâu, phải không? Này là các bước đến, phải không? Đây là cái trên bước đường tu đó quý vị nghiệm. Thì cái này hỏi tại sao vậy? Tại cái ông này đó là trước đó đã đầu tư cho một thầy mà sang Nhật học. Ông kia tốt nghiệp xong rồi đó, ông lập gia đình ở bên Nhật, ông đi làm công chức cho Nhật, ông ở luôn mình đó đi. Cho nên từ đó về sau ông này có một cái ác cảm đối với người tu. Hãy nghe nói đi Nhật là ông ghét lắm. Ở nhà thì tu được mà đi đâu có về. Nhưng mà thầy biết cái ông này có cái tâm này. Nên thầy nói là nói với lòng mình chứ không nói với ông. Nhất định là phải về. Thầy này nhất định là phải về. Đây là trên bước đường tu của mình. Thế nên đi về làm được việc đó, để nói lên được cái chuyện tu hành của mình. Thầy biết rõ, tại cái ông này là vì ông đã từng làm một cái việc tốt này, ông hy vọng là giúp cho một thầy này để đi học cho thiệt giỏi, rồi sau này về làm cho Việt Nam mình, ông này trốn mất không qua nữa. Thì cái trường hợp này đó, tự nhiên ông này không có cái ý điểm tốt này đâu. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Nhìn về cái tương lai, nhìn về cái tương lai, nhìn về cái quá khứ, thì chúng ta thấy tất cả đều nằm ở trong hiện tại này. Tức là hiện tại này một anh học trò khó, siêng năng, thông minh, thì cái này đó chắc chắn là tương lai anh này sẽ sáng thôi, học được thôi, tốt nghiệp thôi, chắc chắn được. Đó là ở trên bước đường tu, thấy được cho nên đầu tư giúp đỡ. Đây là trên bước đường tu. Đức Phật của chúng ta nữa, Ngài độ ai thì người đó đều đắc đạo hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái hiện quán này nữa, lạc trú của ta nó lúc nào chúng ta cũng lạc quan và yêu đời, chứ không có một cái mà chán đời hay là bi quan hay là khổ sở, không có chuyện này. Tại thấy rõ hết rồi. Đây là ở trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên qua cái bước thứ hai đó, đó là ta bắt chước theo Đức Phật, thấy cái hiện tại này mà nhận ra được quá khứ, thấy cái hiện tại này mà đoán được ở tương lai, phải không? Tức là con người này thông minh, con người này đạo đức, con người này khỏe mạnh như vậy thì chắc chắn là trong tương lai họ phải làm được việc thôi. Còn cái con người này nó không có đạo đức, cái con này người này là đần độn, cái con người này nó là đau yếu, cái này tương lai làm được cái gì? Cho nên bác sĩ khỏe khuyên thôi thầy về lo tu đi rồi chết, phải không? Để cho kiếp sau, chứ đừng đi học nữa, học chịu không nổi nó, học không được đâu. Cái đây, cái hiện tại này mà biết được tương lai, thì ở trong cái phút giây hiện tại này đó, cái thứ nhất đó là chúng ta tìm được cái an lạc của chính mình. Cái thứ hai đó là nhìn ở trong hiện tại này mà biết được quá khứ, cũng biết được vị lai. Tới mức cao nhất của nó là Đức Phật gọi là chứng được túc mạng minh và lậu tận minh, thiên nhãn minh, chứng tam minh của Đức Phật. Tức là chúng ta chưa đạt được cái như Phật á, thì chúng ta cũng có một phần nhỏ giống Phật á. Tức là ta nhận ra được cái này chứ. Chứ ta không có mắc phải sai lầm. Ta cứ nói tại sao thế này, tại sao thế kia. Cái câu trả lời này có chứ, mà tại ta không thấy, không nhận được. Cho nên có một việc gì xảy ra trước mặt chúng ta đây, thì bây giờ đến chúng ta quán sát cái quá khứ của nó, quán sát cái tương lai của nó. Thế là chắc chắn ta đoán đúng. Cái con người này thì sẽ đi tới cái quả này. Thế nên mũi tên này bắn ra nhất định tới cái đích đó thôi, chứ không khác thường. Đây là trên bước đường tu. Đây là cái bước thứ nhất của chúng ta được an lạc trong hiện tại. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy được mọi cái xảy ra chung quanh chúng ta, bước đầu để chúng ta tiến tu. Rồi từ chỗ này mà cao hơn bước nữa thì gì? Cái chỗ này lần lần chúng ta lên, cũng ở trong hiện tại lạc trú này nữa, mà cao hơn bước nữa nữa, thì Ngài Phổ Hiền Bồ Tát mới nói ta là trong một niệm ta thấy đủ hết ba đời. Đây là nhập vô pháp qua tam muội rồi nữa, thì ngay chỉ có một niệm tâm thôi mà cả ba đời nhân quả đều hiện này. Tất cả những cái quá khứ cũng thấy hiện tại đây, mà tương lai cũng thấy hiện tại đây, mà hiện tại cũng thấy hiện tại đây. Tất cả cái này đó là đi vào cái chính gọi là pháp hoa tam muội, tức là chứng được cái pháp hoa tam muội. Nhưng mà nó khởi đầu từ cái lạc trú hiện tại này, hiện quán này, mà đi tới cái chỗ thấy được mọi việc xảy ra trên cuộc đời này, rồi tới cuối cùng đó là cái trường hợp này ba đời gom trở lại trong một niệm tâm đã thấy đủ hết, không có sai lầm, thì cái chỗ này ta gọi là pháp hoa tam muội. Cho nên cái người trước khi mà chứng được cái tam muội này á, thì ta có cái gì trước? Đức Phật nói là chúng ta sẽ có cái triền Đà La Ni trước này là chứng. Đà La Ni tức là trí tuệ đó. Tức là trí tuệ phát sanh đó. Tức là chúng ta sẽ có được một cái trí tuệ phát sanh ra. Đầu tiên chúng ta tập trung lại và thực tập được cái này đó thì cái trí tuệ phát sanh ra. Cái đầu tiên đó là hãy chúng ta muốn nghĩ cái gì đó thì cái đó liền ở ngay là trước mặt ta, ở trong cái trán của ta, người ta thấy được hết. Ta phải thấy cái này, cho nên gọi là truyền đạt lên đi. Thế nên cái gì chúng ta muốn biết đó, thì nó hiện ra. Cho nên khi mà người ta tụng kinh Pháp Hoa mà ta đạt được cái Đà La Ni này đó, thì sao? Người ta không phải mắc cái sai lầm nữa. Thế nên cái gì á mà chúng ta nghĩ á, thì nó là hiện ra ngay trước mặt chúng ta, mà nó hiện ra rõ ràng, nó không bao giờ sai. Cho nên nó cứ ở trong đầu chúng ta thôi. Cho nên khi mà thầy thực tập đó, thầy mới thấy Đức Phật dạy cái này đúng. Tức là truyền Đà La Ni tự nhiên cái trí tuệ mà nó sanh ra cho chúng ta đó, bình thường thì chúng ta không biết không gì hết đó. Nhưng mà tới cái lúc đó nó cần đó, thì cái này luôn hiện ra trong đầu chúng ta. Còn nếu mà tất cả những người ở trên thế gian này sao? Tức là những cái không cần thì nó cứ hiện ra, phải không? Nó cứ hiện ra trong đầu chúng ta, nó làm cho chúng ta khổ, muốn quên nó mà quên không được, phải không? Tức là tất cả những cái điều xấu không cần thiết, cái này ta quên hết đi, cái này không tác động vào ta được. Nhưng mà những cái gì tốt, những cái gì cần thì cái này luôn luôn hiện ra trong đầu của chúng ta, cho nên thấy rõ không có sai lầm. Cái này gọi là truyền Đà La Ni. Cho nên có những người mà họ tu đó, họ cầm chuỗi nhưng mà họ không có, họ lần chuỗi nhưng mà họ không, họ có niệm Phật nhưng mà tâm không có được. Cái này là chính sai. Cho nên khi mà muốn niệm Phật, muốn tu cái pháp môn này cho đúng thì cái trường hợp này cũng phải đạt tới cái chỗ tâm mật gia trì. Cái tai chúng ta, cái miệng chúng ta với cái tâm chúng ta, ba cái này hợp nhất trở lại. Cái này ta gọi là định. Gọi là định. Nhưng mà hãy nếu ta nhập được cái định này, ta gọi là gì? Gọi là niệm Phật tam muội, phải không? Cho nên niệm Phật tam muội, cái khi mà ta niệm Phật như vậy đó, đạt tới cái chỗ tam muội này, tức là định, thì lúc bây giờ ta thấy Đức Phật Di Đà hiện ra. Cái này nhiều người thấy. Thế nên Hòa Thượng Trí Tịnh khi còn sanh tiền nữa, Hòa Thượng nói cái này với Thầy. Nên khi mà Ngài niệm Phật, niệm Phật Di Đà, thì Ngài thấy Đức Phật Di Đà đứng trước mặt mình. Tại nên các Phật tử nghiệm xem như thế. Có người không tin, nhưng mà Thầy nói cái này là đúng sự thật. Tại vì Hòa Thượng có một sức tập trung cao. Cái sức tập trung cao. Cho nên thấy Đức Phật Di Đà, thấy Bồ Tát Quan Âm, thấy luôn cả thế giới cực lạc, những người này chắc chắn cái pháp môn này làm cho họ được vãng sanh chắc. Cho nên tất cả những cái pháp môn mà Đức Phật đưa ra đó, thì cái này nhằm đưa chúng ta vào trong cái hiện quán lạc trú này, thì chúng ta sẽ có vô số những cái điều tốt lành để chúng ta sống. Dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa đó, thì chắc chắn là chúng ta không có khổ. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật nó thiệt ra là không có khổ. Chúng sanh ở trong tam giới không có khổ. Nhưng mà vì vô minh vọng kiến ngăn che, cho nên nó tự nhiên thấy khổ. Tự nhiên thấy khổ. Ở trong hoàn cảnh nào cũng thấy khổ. Nhưng mà nếu hai cái người nữa, mà biết tu rồi nữa, thì trong hoàn cảnh nào cũng không khổ. Thế nên Thầy mong tất cả các Phật tử chúng ta nữa, cố gắng thực tập để mình được hai cái chữ mà hiện quán, rồi để mình có cái lạc trú, tức là sống ở trong cái đời sống an lạc của tâm hồn mình. Thôi xin hồi hướng.